Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta thì dựng đứng, chẳng qua nó to hơn những con chó kia. So với con chó kia, thân hình nó giống như con báo đen. Mày vẫn cẩn thận dừng lại, con chó kia nâng đầu, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn cô. Khấu. Cô đứng tại chỗ gọi anh, hoài nghi nếu mình chỉ cần bước thêm bước nữa, con chó đen kia xông lên cắn đứt cổ họng cô ngay lập tức. Anh cứng đờ không quay đầu lại. Thấy anh không nói, cô tiến lên một bước. Cả ngày anh đều đợi ở chỗ này à? Đôi bì đen tuyền lộ ra răng nanh trắng muốt, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo. Khấu Thiên Ngang đưa tay trấn an nó nhưng vẫn không quay lại, chỉ khà khà nói: trở về phòng đi. Thấy con chó kia được anh trấn an liền ngoan ngoãn nằm xuống đất, Bạch Vân thở phào tiếp tục đi phía trước. Nếu em không về, anh thả chó cắn em à? Tấm lưng anh cứng đờ vẫn duy trì im lặng. Cô dịu dàng gọi: Khấu à? Tránh ra. Anh kêu lên tiếng đau đớn, ôm ôm nói: đừng để ý đến anh. Chuyện này không thể nào. Bạch Vân đặt tay lên đầu vai anh mới biết anh đang rất run. Cô quỳ xuống phía sau anh, ôm lấy anh mà dán sát lưng anh dịu dàng nói: những lời này anh nên nói vào tối qua, trước khi cưới em. Nói trước khi em yêu anh. Nói vào lần đầu tiên em gặp anh. Còn bây giờ thì không kịp nữa. Anh bắt lấy tay cô, trong nháy mắt cô sợ anh đẩy mình ra, đem cô vứt ra xa ngàn dặm. Nhưng anh chỉ nắm tay cô gầm nhẹ: anh không phải người giống như em nghĩ. Em vẫn không hiểu. Anh không phải bạch mã hoàng tử em tưởng tượng ra. Em không cần bạch mã hoàng tử hoàn mỹ. Thứ em muốn chỉ là người đàn ông có máu có thịt. Anh nắm tay cô rất đau, nhưng cô cảm thấy an lòng chỉ vì anh không đẩy cô. Em không thấy ư? Anh thấy chết không cứu. Anh cũng máu lạnh như ông ấy. Anh lớn tiếng hét lên: đó là bởi vì ông ấy luôn lừa anh. Alex nói với em tất cả. Cảm giác được trên tay cô ẩm ướt, Bạch Vân vì anh mà cảm thấy đau lòng. Biết anh khóc, bất giác vành mắt cô hồng hồng. Tâm trạng quá đau khổ, so với chính cô bị thương còn khó chịu. Em là vợ anh, khi chúng ta kết hôn đã thề rằng ở cạnh nhau cả đời, giúp đỡ nhau cả đời. Không cần tự mình trốn đi chữa thương, không cần nên tìm lý do đuổi em đi. Cô không nên chuyện gì cũng một mình chịu đựng. Bạch Vân cắn môi giọng khàn khàn: em biết mình muốn là thứ gì. Em không yếu đuối như vậy đâu. Chúng ta là vợ chồng hiểu chứ. Anh có thể khóc trước mặt em, cười trước mặt em, hát xa nhịp trước mặt em. Nếu mà chảy xuống vì nghẹn ngào cô không nói được. Cổ họng nghẹn lời, ngực cô vì thế thắt lại. Khấu Thiên Ngang giống như người chết đuối mà nắm được phao, nắm chặt bàn tay cô đang ôm ngang hông anh, giọng khà khà nói: anh không đáng. Không đáng á? Không đáng cái gì chứ? Không đáng có người yêu thương à? Trời ơi, rốt cuộc anh bị cha của mình làm tổn thương đến mức nào đây? Bạch Vân chỉ cảm thấy một nỗi tức giận dâng lên. Nếu hiện tại lão đầu tử khi phát bệnh tim trước mặt cô, nhất định cô sẽ bổ chúng ấy một đao, đường ấy lên đường. Cái gì gọi là không đáng? Kế tiếp anh muốn nói với em yêu anh là đầu tư sai lầm à? Cô vừa tức lại đau lòng rút tay về. Em không phải cha anh, em không có tính toán đầu tư để kiếm lời. Cô rút tay về khiến anh sợ hãi. Nhưng nghĩ rằng cô bỏ đi, vội vàng xoay người, thấy cô ngồi chồm hổm phía sau anh, hốc mắt phím hồng. Anh không phải thế. Trong lòng anh căng thẳng, đưa tay sờ mặt cô. Anh không có ý đó. Bạch Vân nghiêng người phía trước, bưng lấy mặt anh, tựa chán và chán anh. Vậy hãy để cho em yêu anh. Anh không thích em không sao, chỉ cần để cho em yêu anh là được. Đau khổ có thể nói với em, bị thương có thể đến tìm em. Làm sao không thích cô chứ? Cái cô gái giống như cô, sao anh không thích được chứ? Duỗi tay ra, Khấu Thiên Ngang gắt gao ôm cô vào lòng, nước mắt nóng như suối cuộn cuộn chảy ra thấm ướt quần áo cô. Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người ôm nhau, là bóng của họ kéo dài trên bờ cát. Sóng biển rào rào rung động, một con lại một con rút lui lại dâng lên. Trời tối, từng ngôi sao hiện lên bầu trời đêm. Mạch Vân dựa vào người anh dịu dàng hỏi: cho nên tóc đỏ là em 254, tóc xù là em 3 Alex, tóc vàng là em 4 Hawkey, Adam chỉ là em 5 đúng không? Ừ, đúng thế. Anh nắm bàn tay bé nhỏ của cô ôm cô trong ngực. Nhìn từng đợt sóng ập vào bờ cát, Bạch Vân hỏi: em nghe Lâm Tử Kiệt nói là từ thầy là bác quản lý công ty, như vậy những người khác thì sao? Alex kinh doanh bất động sản, Hawkey kinh doanh dây chuyền khách sạn, Adam phụ trách công ty khoa học kỹ thuật. Bạch Vân đưa tay sờ đầu con chó đắp bên đang tựa đầu trên đùi Khấu. Cô phát hiện loại chó này cực thông minh, Bởi vì hiểu ý chủ nhân, nó bắt đầu chấp nhận cô, cũng không kêu không sủa khi cô động vào nó. Chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net